Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648, chương 901, hai vị thiên thần. Rốt cuộc đã đến, thần Sơn Đỉnh, Tần Vân đột nhiên mở ra hai con ngươi, Tần Vân giữa hai hàng lông mày, cái kia từng tia vết rách, lập lòe sáng chói kim quang, cái kia con mắt. Phảng phất tùy thời đều muốn mở ra. Ba ngày qua, Tần Vân trạng thái đã điều chỉnh tới được đỉnh phong. Không ngừng Tần Vân, tại thời gian chuyển luân phía dưới, thiên đế môn hơn 1.000 vị thần vương. Hiện tại tu vi cũng ổn định lại, trừ cái đó ra, cửu mấy người tu vi càng là tăng lên tới tầng 16 thần vương chi cảnh. Đế chủ, sư phó, chấm ngoặc kép, trong tiểu viện, lần lượt từng bóng người xuất hiện, cửu u, mạc trung, trì mộ tịch, thanh linh, ba đại thần điện thần chủ, cũng không tệ, Tần Vân hai con ngươi, theo trên thân mọi người quét qua, cửu u tiêu vi, đã là tầng 16 thần vương, trì mộ tịch cùng thanh linh tiên tử, cũng đạt tới thập ngũ trọng thần vương hậu kỳ. Đến mức Mạc Trung mới tầng 14 thần vương sơ kỳ. Không có cách, Mạc Trung tư chất quá kém. Nếu không phải Tần Vân tương trợ, Mạc Trung muốn đi vào thiên lan giới đều khó có khả năng. Đế chủ, đệ tử nguyện ý xuất chiến. Cửu U tiến lên một bước, mặt mũi tràn đầy phấn chấn nói, đệ tử cũng nguyện ý xuất chiến. Ta cũng phải xuất chiến. Ngoặc kép, Mạc Trung, trì mộ tịch cùng thanh linh tiên tử đám người, đều đứng dậy, đừng nóng vội, nhìn xem một đám cầu chiến người. Tần Vân trong mắt, từng tia nụ cười lan tràn ra. Lục Tùng, bái kiến đế chủ, nhưng vào lúc này, thần sơn phía trên, một bóng người, theo hư không hạ xuống. Cái này người không là người khác. Chính là ra ngoài diệt năm đại thần điện hang ổ Lục Tùng. Tại đại chiến tiến đến giờ khắc này, Lục Tùng cuối cùng trở về. Lục Tùng, Tần Vân trong mắt hơi hơi sáng lên, tu vi của các ngươi. Nhưng sau một khắc, Lục Tùng ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy nguyên bản cùng mình khoảng cách còn rất xa cửu u đám người. Hiện tại từng cái tu vi, cùng mình gần sấp xỉ. Lục Tùng, này 10 cái thần vương đan ban cho ngươi. Tần Vân trong tay hào quang lóe lên, một cái bình ngọc ném cho Lục Tùng. Thần vương đan, Lục Tùng trong mắt sáng lên. Sau một khắc, hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ tới Mạc Trung đám người tu vi tăng lên chắc chắn cùng thần vương đan có quan hệ. Lục Tùng, đệ tử tại. Theo Tần Vân quát lạnh âm thanh, Lục Tùng liền vội vàng tiến lên một bước. Lục Tùng nghe phong, Tần Vân nhìn xem Lục Tùng, trong mắt lạnh lùng khôn cùng. Bái kiến đế chủ. Lục Tùng hướng Tần Vân cung kính quỳ xuống lại. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Tần Thiên Quốc đệ nhất thống soái. Bản đế ban thưởng ngươi thống soái con dấu. Ta Tần Thiên Quốc bên trong, bất luận cái gì đệ tử trừ bản đế bên ngoài, ngươi đều có thể điều động. Nhìn xem Lục Tùng, Tần Vân mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, thông soái. Lục Tùng nhìn xem Tần Vân, sững sờ ngay tại chỗ. Đế chủ, ta. Lục Tùng há to miệng, trong lòng của hắn vô cùng xúc động, nhưng hắn nhưng không có lĩnh mệnh. Năm đó cửu thiên giới bên trong, Tần Thiên Quốc đệ nhất thống soái Tần Tùng, đây chính là toàn bộ cửu thiên giới đỉnh phong nhân vật. Cho dù là mặt khác đại đế nhìn thấy, cũng phải cấp mấy phần mặt mũi. Hắn lại có tư cách gì? Lục Tùng còn không lĩnh mệnh. Nhìn xem Lục Tùng, Tần Vân lông mày nhíu lại. Đế chủ, đệ tử không xứng làm đệ nhất thống soái. Quỳ trên mặt đất, Lục Tùng cúi đầu xuống. Cùng cửu thiên giới đệ nhất thống soái so sánh, Lục Tùng rất rõ ràng, chính mình còn kém xa lắm. Hắn đỉnh phong thời kỳ, mới thiên quân chi cảnh, tại cửu thiên giới, cũng liền võ giả bình thường mà thôi. Không xứng, Tần Vân, hơi hơi dừng một chút. Cửu thiên giới bên trong, ta Tần Thiên Quốc trấn nhiếp ước vạn thế giới. Cái này cùng đệ nhất thống soái thoát ly không được quan hệ. Nhưng người cũng đã biết, lúc trước quỷ tổ Tần Tùng, cũng là theo nhỏ yếu phàm nhân mà đến. Nhìn xem Lục Tùng, Tần Vân thanh âm, âm u vô cùng, quỷ tiểu là theo nhỏ yếu phàm nhân mà đến. Lục Tùng nhìn xem Tần Vân, trong mắt tràn đầy thất thần. Cửu thiên giới bên trong, quỷ tiểu vừa ra, quỷ thần né tránh, cho dù là các vị đại đế, cũng không muốn trêu chọc cái này người. Đáng sợ như vậy nhân vật, vậy mà đến từ phàm giới, không có người nào sinh ra liền mạnh mẽ khôn cùng. Lục Tùng, bản đế tin tưởng ngươi, chờ bản đế lại hồi trở lại cửu thiên giới lúc, ngươi chính là tiếp theo cái quỷ tổ, ngươi hội làm bản đế trấn nhiếp ước vạn thế giới. Nhìn xem Lục Tùng, Tần Vân thanh âm, âm u vô cùng, đế chủ, Lục Tùng, trên mặt đỏ bừng lên, hắn không nghĩ tới, Tần Vân đối kỳ vọng của hắn cao như thế. Quỷ tiểu, đó là đáng sợ đến bực nào tồn tại. Lục Tùng, còn không lĩnh mệnh, Tần Vân thanh âm, lạnh lùng khôn cùng, Lục Tùng lĩnh mệnh, Lục Tùng quỳ trên mặt đất, trong mắt vô cùng kiên định. Mạc Trung, đệ tử tài, Mạc Trung hít sâu một hơi, liền vội vàng tiến lên một bước. Ngươi cùng cửu u các mang 500 thần vương cường giả, lại thêm 5000 thần quân cường giả, bố trí xuống càn khôn chiến trận, đại trận dùng Lục Tùng là trận nhãn. Bản đế lần này cần các ngươi đem 5 đại thần điện toàn diệt. Tần Vân thanh âm vô cùng băng lãnh. Vâng, đế chủ. Vâng, Mạc Trung cùng cửu u vội vàng đáp ứng. Xuất chiến. Chiến chiến chiến, từng đạo chiến âm vang dội keng keng, toàn bộ trên ngọn thần sơn, một cỗ chiến ý phóng lên tận trời. Thiên thành trước, ầm ầm, thiên địa run rẩy, chỉ thấy hư không vô tận bên trong, mấy ngàn nhân mã hạo đáng tới, trong đó phía trước nhất là hơn 10 vị thần vương cường giả, hơn 10 vị thần vương đằng sau cũng toàn bộ đều là thần quân cường giả. Đây là 9 vũ thần chủ. Cái này người tại 9 đại thần điện bên trong, thực lực thứ nhất đã đạt đến tầng 16 thần vương hậu kỳ. Còn có thiên ma thần chủ, hắn cũng tới ngũ đại thần chủ. Chẳng lẽ hợp lại mà đến rồi hay sao? Ngoặc kép, toàn bộ thiên thành tại thời khắc này đều chấn động lên. Thiên thành bên ngoài cuồn cuộn khí thế, tại thiên thành ngoài vạn dặm ngừng lại, phía trước nhất đứng đấy 5 vị nam tử trung niên, 5 người trên người khí tức đều đáng sợ khôn cùng. Ta nói thiên ma thần chủ, này nho nhỏ Tần Thiên Quốc làm sao có thể ngăn trở chúng ta 5 đại thần điện hợp lại, chúng ta cùng một chỗ giết đi vào không phải? Hư không bên trong, một vị nam tử trung niên mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, cái này người chính là 9 vũ thần chủ, trên người hắn khí tức đáng sợ khôn cùng. 9 vũ thần chủ muốn giết ngươi giết tới a, này Tần Thiên Quốc có thể nhận lấy 4 đại thần điện, thế lực chắc chắn không thể khinh thường, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Không sai, ngoặc kép, 4 vị khác thần điện trong mắt từng tia hào quang lập lòe, một đám rác rưởi. Hừ, 9 vũ thần chủ mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn 4 người liếc mắt. Thiên thành bên ngoài, bày trận, bày trận. Ngoặc kép, Lục Tùng đứng tại trên tường thành, cửu u cùng Mạc Trung các mang 5500 tên thiên đế môn đệ tử bày ra càn khôn chiến trận. Theo đại trận mở ra, hết thảy thiên đế môn đệ tử tu vi vậy mà cũng ẩn giấu đi. Tu La Đế ở đâu? Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, chỉ thấy 5 vị thần chủ bên trong một người đứng ra. thanh âm cuồn cuộn mà ra, trên người hắn khí tức càng là mảy may đều không che giấu. Tầng 16 thần vương trung kỳ uy thế vô cùng mênh mông. Đế chủ, tìm ngươi. Trên tường thành, Lục Tùng đứng tại Tần Vân trước mặt, trên mặt cung kính vô cùng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.